Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, thắng lợi, Lam Tinh xuất lĩnh 500 người tiến nhập huyết linh thành bên trong. Đã có một đoạn thời gian, trong lúc này, tự nhiên là đạt được đối phương muốn mai phục, đồng thời bố trí trận pháp tin tức, chỉ là khổ nỗi không có biện pháp thông báo Lam Nguyệt Thành mọi người. Làm cho bọn họ lo lắng không ngớt, nhất sau mọi người ngầm thương nghị, rất khác nhau chết, cũng tuyệt đối không thể để cho rất nhiều huyết linh thành vũ sĩ đều chết tại đây huyết linh thành mai phục chi xuống. Mà ở chân chính chiến đấu mở ra thời điểm, Lộc Vũ lấy sức một mình, chu diệt huyết linh thành thống lĩnh, bắt giữ cái kia bố trí trận pháp người, xoay càn khôn. Đem toàn bộ cục diện đều cho bẻ trở về. Tự nhiên mà vậy, mọi người mới cũng không có chấp hành cái kia bước cuối cùng. Hơn nữa trọng yếu nhất là cái kia trận pháp đến thời khắc tối hậu, ngược lại là trợ giúp Lam Nguyệt Thành. Đây là Lam Tin Sở không có nghĩ tới. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không cho các ngươi bạch bạch tử vong. Lộc Vũ nhẹ giọng cười cười, nói đạo, đều là Lộc Vũ thống lĩnh thực lực cường đại, mới có thể xoay càn khôn. Lam Tinh gật đầu, mặt sắc cũng là tràn đầy vui sướng, từ trong thâm tâm thở dài nói. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ trầm mặc xuống. Lúc này đây, cái kia thống lĩnh cùng với bố trí trận pháp người đều là cửu nguyên hóa hình cảnh. Nếu như lúc bình thường, Lộc Vũ không thể ở điện quang hỏa thạch gian, đã đem hai người một cái chu diệt, một cái bắt giữ, chí ít cũng phải cần một khoảng thời gian. Còn nếu là thời gian lâu lắm, tức thì liền đem đối phương chu diệt, cũng không có một chút tác dụng. Xét đến cùng, đều là bởi vì Lộc Vũ thực lực đạt được đột phá. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, ta không phải lớn nhất công thần, hết thảy đều là bởi vì Lương Kiên thống lĩnh đại công vô tư. Lam Tinh tức thì ngẩn ra. Lương Kiên cũng đưa mắt rời đi qua đây. Sông Lộc Vũ cười cười, nói, là ngươi, đổi thành người khác, ở loại tình huống đó xuống, cũng không nhất định biết sử dụng cái kia chủng lôi đình thủ đoạn. Mấy người nói chuyện với nhau. Trong lúc đó, trận pháp đình chỉ, chạy mau, những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ, mắt sáng lên, trông thấy Lam Tinh đám người, liên tiếp ly khai trận pháp trong phạm vi, đều là quát to một tiếng, mặt sắc vui vẻ, chỉ cần có thể thoát đi trận pháp, bọn họ sống tiếp tỷ lệ sẽ gặp tăng một ít. Chạy a, mọi người đều là lớn tiếng kêu, thật nhanh chạy băng băng đi, mà có thể bay được càng là bay thẳng lấy đi ra ngoài, căn bản không dám ở nơi này chờ lâu. Trong chốc lát, huyết linh thành vũ sĩ đều biết rõ, một lần này chiến tranh bọn họ sớm đã thất bại thảm hại, muốn chạy. Trông thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, giết, tại đây thân về sau. Một gã tướng quân ánh mắt đông lại một cái, cả người sát ý bạo dũng, quát lên, giết, soạt, rất nhiều vũ sĩ, nhất tề mà phát động, đoàn người giống như sóng chiều, phô thiên cái địa đi, soát soát soát. Vũ khí ra khỏi vỏ, hàn quang ở không khí bên trong hiện lên, mang theo hàng loạt tiếng xé gió, vô tình hướng về phía huyết linh thành vũ sĩ, cắt đi, từng đạo linh lực, sao động ra, lan đến chi chỗ, không một người may mắn tránh khỏi. Đối phương chỉ còn hạ chính là mấy ngàn người, mà Lam Nguyệt thành vũ sĩ, còn có mấy vạn. Mười đánh một tình huống xuống, nhân số đều phân phối không tới. Ở nơi này chủng to lớn nhân số chênh lệch xuống, Lam Nguyệt Thành cơ hồ không có chút nào tổn thất, hoàn toàn là quần ẩu một dạng. liền đem cái kia Huyết Linh Thành vũ sĩ đều chu diệt. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, mấy nghìn Huyết Linh Thành vũ sĩ liền nhất tề ngược lại ở vũng máu bên trong, mỗi người đều ngã xuống mặt đất chi lên, không còn có hô hấp. Lam Nguyệt Thành thu được nghiền ép tính thắng lợi, tất cả đều bụi bặm lắng xuống. Từ hôm nay, cái này một vùng núi đều thuộc sở hữu Lam Nguyệt Thành, mà dãy núi trong mạch khoáng không hề nghi ngờ cũng toàn bộ đều thuộc về Lam Nguyệt Thành. Lương Kiến ánh mắt ở khu vực này bên trong tảo động, cất cao giọng nói, từ hôm nay chúng ta lưu lại đại quân ở này đóng ở, ngày đêm không ngừng đem quặng mỏ của nơi này đều khai thác ra, bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé mặt chi mạch khoáng cũng đều hoàn toàn không thể bỏ qua. Chỉ cần chúng ta Lam Nguyệt Thành bảo vệ cẩn thận quặng mỏ của nơi này, nay sau mọi người tinh thạch khen thưởng cũng tất nhiên sẽ càng thêm phong phú. Lời ấy rơi xuống, rất nhiều vũ sĩ đều là bộc phát ra từng đợt hoan hô, mỗi người mặt khuôn mặt chi lên đều tràn đầy kích động thần sắc. Bọn họ trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, không phải là vì mạch khoáng này, hiện tại rốt cục cầm hạ mạch khoáng. Trương tướng quân, Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi chớp động, trầm quát một tiếng, có mạt tướng. Một gã tướng quân trực tiếp quỳ một chân mặt đất chi lên, hai tay ôm quyền, cúi đầu, cung kính đáp lại nói, từ hôm nay, ngươi xuất lĩnh 30.000 vũ sĩ, ở này đóng ở, toàn bộ dãy núi, đều cần phải khai thác ra. Lộc Vũ đều đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh, nơi này chiến tranh đã kết thúc, tự nhiên muốn lưu hạ nhân ở chỗ này khai thác mạch khoáng, mà còn thừa lại vũ sĩ cũng không được lại ở chỗ này dừng lâu lắm, dù sao cũng là không cần chiến tranh. Mạt tướng lĩnh mệnh. Tấm kia tướng quân cúi đầu xác nhận, thanh âm chững chạc đạo, ngữ khí bên trong cũng hơi bị kích động ý, làm cho ở chỗ này khai thác mạch khoáng, cái này nhưng là một cái chất béo cực đại công tác. Mạch khoáng bên trong hơi chút lộ ra tới một điểm tinh thạch, đều đủ bọn họ được lợi vô cùng. Nay về sau, chỉ có chúng ta ở chỗ này tham gia lần này chiến tranh người, mới có tư cách ở chỗ này khai thác cùng trấn thủ cái quặng mỏ này. Những người còn lại chờ, ai cũng không thể tới. Ánh mắt trong ánh lấp lánh, Lộc Vũ lại nói, tiếng như tiếng sấm liên tục. Hắn biết, mọi người ở chỗ này lấy, nhất định là sẽ đối với cái kia tinh thạch động tâm. Dù sao, quặng mỏ của nơi này, tinh thạch thật sự là rất nhiều. Thậm chí, có thể không chút khách khí nói, sở hữu cái quặng mỏ này chi về sau, trải qua một đoạn thời gian phát triển, Dương Thủy Châu rất có thể hội phát triển thành một cái quận mỏ tinh thạch mạch. Đây là một cái liền quận thành đều đỏ mắt không dứt tài nguyên a. Mà hết thảy này đều là bởi vì rất nhiều võ sĩ ra sức chém giết mới vừa đạt được, tự nhiên muốn làm cho tham gia chiến tranh vũ sĩ ở chỗ này khai thác, do đó vớt một ít chất béo. Chúng ta minh bạch. Nghe được Lộc Vũ, tất cả vũ sĩ, tướng quân, đội trưởng đều là trở nên kích động. Bọn họ đương nhiên biết trong lời này cất giấu như thế nào hàm nghĩa. Lương Kiền cùng Lam Tinh hai người muốn nói một ít gì, lại cuối cùng về không có mở miệng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Lộc Vũ thân là thống lĩnh, đối với người phía dưới quá tốt một ít, cái này nhưng là một cái lấy hoài không hết tài nguyên a. Nếu như vũ sĩ ở chỗ này lòng tham không đáy như vậy, cuối cùng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà Lộc Vũ tự nhiên cũng là nghĩ tới đây, hắn mắt sáng lên, trầm giọng nói, Ta cho các ngươi ở chỗ này khai thác cùng trấn thủ mỏ tinh thạch mạch. Các ngươi nói vậy cũng biết là có ý gì. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, mỗi người đều hẳn là ở chính mình tâm lý có một thiên bình. Nếu người nào có mang lòng chờ may mắn lý vi phạm, như vậy, ta sẽ tự thân muốn tính mạng của hắn. Lộc Vũ không có trực tiếp nói rõ Bạch cái kia giới tuyến ở đâu trong Lưu Bạch một bộ phận. Nếu như trực tiếp nói rõ như vậy, mọi người khẳng định đều sẽ tạp cái kia giới tuyến. Nhưng nếu là không nói rõ, chúng nhân tâm lý tổng về là có thêm một ít lòng kính sợ, sẽ có một cái thuộc về mình giới tuyến. Người khác cho giới tuyến, kém ra chính mình cho mình giới tuyến sở hữu ràng buộc lực. Hơn nữa, Lộc Vũ cũng tin tưởng Ân Thái Hòa, khẳng định có thể mang người phía dưới thống trị tốt. Ân Thái Hòa có bản sự này. Đương nhiên, Lộc Vũ càng thêm tin tưởng, chính mình thủ hạ chính là những võ sĩ này, hội rất tốt coi chừng cái kia một phần giới tuyến. Hết chương.